Sử thượng tối mưu tông môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 877, Hắc Thiết Thành. Trọng yếu nhất là, Mạc Bất Phàm càng là lo lắng trì hoãn thời gian càng dài, thế giới địa cầu lại càng có bị phát hiện khả năng. Dù sao thế giới địa cầu đã là đại thiên thế giới rồi, bao phủ toàn bộ hệ ngân hà, chỉ có thể mạo hiểm đi một chuyến vũ trụ chi hải. Mạc Bất Phàm tâm lý quyết định đi vũ trụ chi hải rồi. Hơn nữa, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Quét, Mạc Bất Phàm lần nữa từ trong hòm item lấy ra một vật. Đây là một quả hình thoi lệnh bài. Phía trên khắc họa đến duy nhất siêu thời không định hướng truyền tống đại trận. Phải biết, vũ trụ mịt mờ, mênh mông vô ngần, cho dù là nguyên thánh, đều không thể nói mình toàn chi toàn năng, luôn có một ít địa phương, một ít tinh vực là mình không biết, thật sự không biết. Cho nên, Mạc Bất Phàm chính mình cũng không biết vũ trụ chi hải ở địa phương nào. Hơn nữa, lấy Mạc Bất Phàm tu vi, mặc dù hắn có thể hoành độ vũ trụ, nhưng dựa vào hắn chính mình, qua lại vũ trụ thời không, từ hệ ngân hà đi vũ trụ chi hải, chỉ là đơn thuần đi đường đều cần rất dài thời gian, rất lâu, ít nhất phải 100 năm trở lên. Chính là bởi vì vũ trụ lớn, cho nên thời không truyền tống trận thì có đất dụng võ. Thiết lập truyền tống đại trận, vặn vẹo thời không, chế tạo trùng động, có thể trực tiếp tiến hành truyền tống, giảm bớt vô vị thời gian. Có truyền tống trận, coi như không biết vũ trụ chi hải ở địa phương nào không liên quan, tiêu tiền mua truyền tống trận là được, trực tiếp là có thể truyền tống đến vũ trụ chi hải. Tiết kiệm thì giờ lại tiết kiệm sức lực. Số tháng sau, Mạc Bất Phàm chuẩn bị ổn thỏa, sau đó dặn dò tóc sừng dê một ít chuyện, đem tông môn công việc giao cho Lâm Linh Nhi bọn họ quản lý. Mạc Bất Phàm liền khởi động duy nhất siêu thời không định hướng truyền tống đại trận. Ông, Mạc Bất Phàm tay trái ném đi, trong tay lệnh bài bay ra, sau đó trên không trung nứt ra, vô số đạo trận pháp phù văn bắt đầu lan tràn, đan vào một chỗ, tạo thành một đạo hình tròn trận pháp. Trận pháp hoàn thành sau đó, màu trắng quang mang khuếch tán, quét, trận pháp từ trên trời hạ xuống, rơi xuống trước mặt Mạc Bất Phàm. Trận pháp hoàn thành, Mạc Bất Phàm nhìn mấy lần, xác nhận trận pháp không có vấn đề, liền đi vào, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chung quanh, Mạc Hinh Tuệ, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Tóc Sừng Dê, chúng chân truyền môn tề tụ, nhìn Mạc Bất Phàm, sau đó rối rít hành lễ, đồng nói, cung tiễn tông chủ đại nhân. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, bổn tọa không có ở đây, tông môn liền giao cho các ngươi. Tóc Sừng Dê bọn họ đáp lại. Trận pháp chạy, Mạc Bất Phàm hướng bên trong trận pháp rót vào đạo quả lực. Ông, trận pháp mở hết, hấp thu Mạc Bất Phàm số lớn năng lượng, dù sao đây chính là siêu thời không định hướng truyền tống đại trận. Cơ hồ vượt qua hơn nửa vũ trụ, tiêu hao năng lượng tự nhiên không ít. Có thể thấy, trận pháp vặn vẹo thời không, tạo thành một cái hình xoắn ốp vòng xoáy, giống như ma hoa một dạng trận pháp bao quanh Mạc Bất Phàm, tạo thành một đạo màu trắng lưu quang, trực tiếp truyền vào bên trong vòng xoáy, cuối cùng biến mất không thấy. Ông, dị tượng bình tức, Mạc Bất Phàm không thấy bóng dáng, đã truyền tống đi nha. Sau đó, tất cả mọi người yên lặng rời đi. Lâm Linh Nhi trong mắt có chút bận tâm ánh mắt, nhưng ẩn núp rất tốt. Vũ trụ chi hải, nơi này, cường giả thiên đường, người yếu địa ngục, cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn, người thua đào thải. Ở vũ trụ chi hải bên trong, sinh tồn đến từ vũ trụ các nơi cường giả, có chút khả năng chỉ là xuất thân từ phổ thông cao ma tinh cầu. Nhưng đối phương phá vỡ thế giới cực hạn, tiến vào vũ trụ lưu lạc, ở trong vũ trụ từng bước một lớn lên, cuối cùng trở thành cường giả, mà có chút, dĩ nhiên là đến từ đại thiên thế giới, thậm chí còn là đại thiên thế giới bên trong nhất phương thủ lĩnh đại lão. Còn có nhiều chút, nguyên bổn chính là vũ trụ sinh linh, tỉ như tinh không cự thú, trùng tộc, u năng tộc, giờ phút này, vũ trụ chi hải nơi nào đó, có một tòa to lớn, thành trì, trôi lơ lửng ở vũ trụ chi hải bên bờ dải đất, bao phủ một tầng nhàn nhạt quả cầu màn sáng. Trên thực tế, cái này không có thể tính là một tòa thành trì, bởi vì tòa thành trì này quá tốt đẹp lớn, có thể so với một viên đại hình tinh cầu, cũng không biết là như thế nào kiến tạo ra được. Tầm mắt gần hơn sau, trong thành trì, có chúng sinh linh ở trong đó sinh hoạt. Ông, thành trì nơi nào đó, có một tòa đại điện, trong đại điện có một tòa loại cực lớn trận pháp. Trận pháp vào lúc này sáng lên, có một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Mạc Bất Phàm. Hắn đến nơi này, có người mới, tu vi còn không thấp đâu rồi, cũng đi đến đạo tôn cảnh, không biết là từ đâu tới. Hì hì, chung quanh có đông đảo tầm mắt dòm ngó tới, có hiếu kỳ, có tham lam, có không nhìn, cũng có trần không che giấu chút nào sát ý, toàn bộ rơi vào trên người Mạc Bất Phàm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm thần sắc bình tĩnh. Phải biết, ở tới vũ trụ chi hải trước, Mạc Bất Phàm muốn hỏi thăm không ít liên quan tới vũ trụ chi hải tin tức. Ở chỗ này không có quy tắc, chỉ có lực lượng, thờ phượng tiết huyết cường giả pháp tắc. Nói cách khác, cho dù là đại thiên thế giới nhân vật mạnh mẽ, cũng rất khó ảnh hưởng đến vũ trụ chi hải. Đương nhiên rồi, đại đạo chi cơ cám dỗ không giống vật thường, Mạc Bất Phàm đương nhiên sẽ không giống hơn nữa lần trước đại ý như vậy. Cho nên trước khi tới, hắn liền làm được rồi ngụy trang. Bây giờ, Mạc Bất Phàm bộ dáng là một vị khôi ngô người đàn ông trung niên. Má trái bên trên còn có một đạo mặt sẹo, trên lưng đeo một cây rộng lưỡi búa lớn. Sát khí lăng nhân, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm không thấy chung quanh ánh mắt. Hắn đi thẳng ra khỏi tòa này đại điện, sau đó dọc theo một cái đường lớn một đường về phía trước, hướng ra khỏi thành phương vị tiến tới. Hắc Thiết Thành, chính là chỗ này tọa, thành trì, danh xưng, ở vào vũ trụ chi hải bên bờ, là đông đảo, thành trì, chung một cái. Vũ trụ chi hải đông đảo, thành trì, cụ thể là làm sao tới? Đã không thể kiểm tra cứu rồi. Bởi vì thời gian quá dài quá dài, rất xưa đến rất nhiều ngụy thánh đều quên. Hắn đi phương hướng là muốn trực tiếp ra khỏi thành. Lá gan không nhỏ a, mới tới liền dám ra khỏi thành, sợ là không biết vũ trụ chi hải nguy hiểm, coi như là đạo tôn tiến vào bên trong, hơi không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc. Chỉ có ngụy thánh mới xem như tương đối an toàn. Chung quanh không ít sinh linh nhỏ giọng thì thầm, trên thực tế cũng không ít sinh linh theo đuôi Mạc Bất Phàm. Bọn họ coi như đặc biệt làm loại chuyện này, mỗi lần có người mới đi tới nơi này, bọn họ sẽ theo đuôi đối phương, sau đó tìm cơ hội hạ thủ. Thành công, tự nhiên không thiếu được thu hoạch, thất bại, vậy cũng không liên quan. Bọn họ đối với vũ trụ chi hải có thể so với những thứ kia những người mới quen thuộc, có là biện pháp chạy trốn, cho nên không có sợ hãi. Cửa thành nơi, ta muốn ra khỏi thành, Mạc Bất Phàm nói thẳng. Đây là Hắc Thiết Thành chỉ dẫn lệnh, xin người trước giao nạp 10.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Cửa thành, thủ vệ lấy ra một quả hắc thiết sắc hình thoi lệnh bài, đưa cho Mạc Bất Phàm. Cũng nói, vũ trụ chi hải trải rộng, hỗn độn sương mù. Ở tiến vào bên trong sau, sẽ trực tiếp bị lạc phương hướng. Chỉ có cầm, chỉ dẫn lệnh, mới có thể chắc chắn thành trì phương vị. Mới có thể từ vũ trụ chi hải bên trong đi ra. Nếu không lời nói, đem sẽ vĩnh viễn bị lạc ở vũ trụ chi hải chính giữa. Vĩnh viễn không cách nào đi ra, cho đến tử vong, dĩ nhiên, đạo tôn thọ nguyên vô tận, không tồn tại thọ nguyên hao hết nói một câu, chỉ bất quá, ở vô tận trong năm tháng bị lạc ở hỗn độn chính giữa. Coi như là thọ nguyên vô tận, cuối cùng cũng sẽ không chịu nổi cô tịch mà tâm linh tan vỡ. Tự mình biến mất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ